Matean hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Sông Ngầm của Lôi Mễ phần 6. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Diện tích phòng hỏi cung không quá 10 mét vuông, đột nhiên xuất hiện thêm mười mấy người liền trở nên vô cùng chật chội. Cục trưởng cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề, quay người chỉ Phương Mộc, Tiêu Vọng và Trịnh Lâm. Cậu nữa ở lại, những người khác đi ra cả đi. Trong phòng rộng rãi hơn một chút, ông xoay người về phía người thanh niên đang ngồi trước bàn, nhã nhặn hỏi: anh là ai? Người thanh niên ngẩng đầu lên, Phương Mộc và Tiêu Vọng lập tức bốn mắt nhìn nhau. Đó chính là Cảnh Húc. Đối diện với nhiều cảnh sát, Cảnh Húc có vẻ rất lo lắng bất an, ánh mắt dao động bất định. Trịnh Lâm mở miệng nói: anh ta tên là Cảnh Húc, là nhân viên bảo vệ khách sạn Thành Loan. Ngày hôm đó, lúc vụ án xảy ra, anh ta là người đang trực ban. Cục trưởng nhìn về phía Trịnh Lâm, nhẹ giọng hỏi: cậu nói cậu có phát hiện quan trọng, là phát hiện gì? Băng ghi hình. Trịnh Lâm giơ một cái túi hồ sơ lên rồi nói tiếp: trong đây ghi lại toàn bộ tình hình ở hành lang hôm xảy ra vụ án. Phương Mộc hai mắt lập tức trợn trực. Cậu biết Trịnh Lâm đã làm thế nào để lấy được băng ghi hình kia, nhưng tận sâu trong lòng vẫn tồn tại một tia hy vọng. Băng ghi hình sao? Cục trưởng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Cảnh Húc. Không phải vì điều chỉnh lại hệ thống camera mà ngày hôm đó không thu hình hay sao? Cảnh Húc nhìn cục trưởng, lại nhìn Trịnh Lâm, không biết nên trả lời thế nào. Một lúc lâu sau, Trịnh Lâm mới thay anh ta trả lời: là như thế này, lúc ấy mấy cái camera đã điều chỉnh xong, trong đó có một chiếc camera đặt tại góc phía nam của tầng 6, vừa hay lại đối diện dãy hành lang kia. Cục trưởng liếc Trịnh Lâm, rồi quay mặt nhìn Cảnh Húc hỏi: vì sao lúc đó anh không giao cuộn băng này ra? Tôi... Anh ta sợ bị trả thù, cũng không muốn liên lụy tới khách sạn. Người nói lại là Trịnh Lâm. Cục trưởng lại một lần nữa quay đầu nhìn Trịnh Lâm. Chân mày ông cau lại, tim Phương Mộc đập dồn dập. Dự cảm chẳng lành lúc trước đang dần dần trở thành sự thực. Băng ghi hình dài 1 tiếng 40 phút, khoảng 1 tiếng 20 phút đầu hoàn toàn không có điểm gì đặc biệt. Nhưng vào lúc 16 giờ 1 phút, một người đàn ông cao to bỗng xuất hiện trong hành lang. Tuy chỉ thấy bóng lưng, nhưng từ quần áo mặc trên người có thể nhận biết đó chính là hình cục phó. Mọi người đều vui mừng nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt. Sau khi người đàn ông tiến vào phòng 624, trên màn hình tạm thời trở nên yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này chỉ duy trì vẹn vẹn 2 phút 12 giây. Cửa phòng 624 bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông từ trong phòng vội vàng chạy ra ngoài. Ngay lập tức hình cục phó cũng đuổi theo. Ánh mặt trời xuyên vào phòng chiếu rọi xuống thảm trải sàn ở ngưỡng cửa. Phương Mộc nhìn thấy một vài vệt sáng kia, bỗng nhiên trợn trừng mắt. Trịnh Lâm đúng là một kẻ ngu ngốc. Ước chừng khoảng 10 giây sau, trên màn hình đột nhiên xuất hiện 3 người mang khẩu trang. Bọn họ nhanh chóng tiến vào phòng 624, sau đó đóng cửa lại. 1 phút 20 giây sau, 2 người đi trước ôm một vật dài và hẹp từ trong phòng đi ra. Người phía sau xách theo một cái túi nhựa màu đen căng phòng. 3 người rảo bước không ngừng, nhanh chóng biến mất khỏi màn hình máy quay. Cục trưởng dướng thẳng người, ông phất phất tay ra hiệu cho những người khác đi ra, chỉ lưu lại một mình Trịnh Lâm. Phương Mộc và Tiêu Vọng quay lại hành lang. Tiêu Vọng nói với vẻ hưng phấn: công việc bây giờ có vẻ đơn giản rồi, với chứng cứ này có thể ngay lập tức chứng minh lời nói của hình cục phó là đúng. Phương Mộc không trả lời, cười khổ một cái rồi quay mặt ngó ra bên ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên giọng nói trong phòng cao vút lên, tiếng cục trưởng như đang nói với âm lượng cao nhất: trong đầu cậu đang chứa thứ gì hả? Cậu cảm thấy tình cảnh hiện tại còn chưa đủ loạn hay sao? Phương Mộc quay đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Tiêu Vọng. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Đúng lúc đó, cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra. Cục trưởng nhô đầu ra, nét mặt đầy vẻ giận dữ, chỉ Phương Mộc quát lớn: cậu, vào đây! Phương Mộc vội vàng tiến vào trong phòng họp. Cục trưởng nặng nề đóng sập cửa phòng lại phía sau. Trịnh Lâm sắc mặt vô cùng nặng nề, hai tay chống nạnh, liếc mắt nhìn Phương Mộc một cái, rồi vội vàng quay đầu hướng đi chỗ khác. Tốt, Tiểu Phương, cậu nói thử xem. Cục trưởng không hướng về phía Phương Mộc mà hùng hổ nhìn Trịnh Lâm nói tiếp. Băng ghi hình này thế nào? Phương Mộc trong lòng cảm thấy không có cách nào có thể giấu giếm được nữa, nhưng vẫn không kìm được nhìn sang phía Trịnh Lâm. Trịnh Lâm cuối cùng quay đầu lại, ánh mắt không còn gay gắt nữa, thậm chí còn có vẻ cầu xin. Cục trưởng lạnh nhạt nói, cậu không cần để ý đến cậu ta, nghĩ như thế nào thì cứ nói như thế. Phương Mộc mắt khép hờ, nhẹ nhàng nói, băng ghi hình này là giả. Nhìn đi, nhìn cho kỹ đi. Tiểu Phương không phải là kỹ thuật viên chuyên nghiệp mà còn có thể nhìn ra. Cậu cho rằng những người ở khoa vật chứng đều là lũ đần độn chắc? Trịnh Lâm không để ý đến cục trưởng, vẫn nhìn chằm chằm Phương Mộc như trước. Cậu dựa vào đâu mà nói là giả? Phương Mộc ngẩng đầu, cố gắng dùng giọng điệu bình thản nói. Thời gian vụ án xảy ra là khoảng 4 giờ chiều. Mặt trời phải ở hướng Tây Nam, mà phòng 624 lại ở hướng Chính Nam. Cho nên, ánh mặt trời không thể từ cửa sổ phòng chiếu vào trong hành lang được. Bằng cái hình của anh hẳn là được quay vào khoảng 1 giờ chiều. Trịnh Lâm giật mình vài giây, cả người bỗng nhiên rung động, cuối cùng dựa vào cái bàn miễn cưỡng đứng vững. Đột nhiên bật cười chua xót nói, 12:30 trưa. Thật không dễ canh đúng thời gian. Nói xong, ánh mắt anh ta liền giãn ra, nhìn chằm chằm viên gạch ở dưới chân, không chút nhúc nhích. Không khí im lặng từ ba người tràn ra ngoài, căn phòng dần dần dày đặc, nặng nề chèn ép đến nghẹt thở. Một lúc lâu sau, cục trưởng mở miệng nói, được rồi, cậu tự tìm một cái cớ nào đó đuổi thằng nhóc đó đi. Chuyện này dừng ở đây, không nhắc lại nữa. Trịnh Lâm ấp úng nói, chỉ cần chúng ta tin tưởng băng ghi hình này là thực, cũng không được sao? Khốn kiếp, cậu điên rồi hả? Đây là làm giả chứng cứ, là vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật. Cậu có thử suy nghĩ xem, lão Hình vì sao mà phải vào trong đó gặp bánh ngô không ạ? Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa ầm ầm. Ngay lập tức, Tiêu Vọng rón rén chậm chạp thò đầu vào, nhỏ giọng nói với cục trưởng. Nói xong rồi chứ ạ? Cục trưởng không chút khách khí hỏi. Có chuyện gì? Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Tiêu Vọng lúng túng nói. Vừa rồi, người kia... tốt nhất là anh nên xuống lầu xem đi. Cục trưởng thấp giọng chửi đỏng một câu, rồi đi nhanh ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Phương Mộc và Trịnh Lâm, không khí lại càng trở nên nặng nề. Phương Mộc đứng lặng một lúc, sau đó thấp giọng hỏi, vì sao anh lại làm như vậy? Trịnh Lâm thở ra một hơi dài, trầm tư nói, tôi với Hình cục phó vào sinh ra tử mười mấy năm trời. Ông ta xảy ra chuyện, tôi không thể đứng nhìn được. Nhưng anh làm tất cả những chuyện này chẳng có tác dụng gì cả. Làm không tốt còn liên lụy chính bản thân mình nữa. Tôi không sợ. Trịnh Lâm mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn trừng trừng Phương Mộc. Chỉ cần Hình cục phó không sao, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Cục trưởng nói quả không sai. Mẹ kiếp, anh quả thật là điên mà. Nói xong, Phương Mộc xoay người định rời đi. Trịnh Lâm vội vã túm chặt cánh tay Phương Mộc. Cậu ấy trả lời tôi, Hình cục phó rốt cục đã nói gì với cậu? Chúng tôi có thể giúp cậu. Phương Mộc ngừng giãy giụa, thấp giọng nói, tôi sẽ không nói cho anh biết, bởi vì tôi không tin tưởng anh. Cái gì? Cậu dám? Thời gian chúng ta quen biết nhau không phải là ngắn, chúng ta cũng đã từng cộng tác với nhau rất ăn ý. Sự việc phát sinh đến nước này, Phương Mộc dùng sức kéo tay Trịnh Lâm ra, gằn từng chữ nói, tôi đã không còn tin tưởng ai nữa rồi. Nói xong, Phương Mộc xoay người đi tới cửa. Vừa mới mở cửa, bỗng ngực bị đẩy một cái, lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Liền sau đó, có hai người nhảy vào phòng đóng cửa lại. Phương Mộc nhận ra bọn họ, đó chính là A Triển và Tiểu Hải. A Triển lạnh nhạt nói, hãy trả lời câu hỏi của Trịnh đội trưởng, nếu không thì đừng mong đi. Phương Mộc nhìn anh ta, lại quay đầu nhìn Trịnh Lâm mỉm cười nói, tôi không muốn trả lời thì làm sao? Vậy thì đừng có trách tôi không khách khí. Tiểu Hải rút từ phía sau ra một vật gì đó. Nhìn kỹ, Phương Mộc thấy đó là một cây cảnh côn AFP. Đây là một gậy chuyên dùng cho cảnh sát, đặc biệt là cảnh sát chống bạo động. Bình thường gậy dài 20cm, khi bật dài ra thì gậy dài đến 50cm. Vậy thì làm thử liền xem. Một giọng nói đột ngột vang lên tại ngưỡng cửa. Một dáng người cao lớn nhanh chóng nhảy vào trong phòng, đứng cạnh Phương Mộc. Là Tiêu Vọng. Trịnh Lâm lạnh nhạt nói,

anh đối với chị Bùi thật là tốt. Tất nhiên rồi. Lương Trạch Hạo nhìn cô ta từ đầu xuống chân rồi nói tiếp. Tử Yên, em dạo này càng ngày càng xinh đẹp hơn đấy. Nữ diễn viên tên Tử Yên kia cười khanh khách, liếc Lương Trạch Hạo một cái, rồi tiện miệng nói. Không cản trở hai người nói chuyện nữa. Nói xong, cô ta lắc lắc mông, chậm chậm rời đi. Cho đến lúc Bùi Lam ho khan một tiếng, Lương Trạch Hạo mới lưu luyến thu hồi ánh mắt lại. Thấy sắc mặt Bùi Lam tỏ ra rất khó coi, Lương Trạch Hạo thấp giọng nói mấy lời xin lỗi. Dỗ dành một hồi, vẫn không thấy Bùi Lam vui lên chút nào. Lương Trạch Hạo cũng tỏ ra mất kiên nhẫn nói. Em nhớ ăn canh nha. Rồi lập tức chui vào trong xe hóa trang. Bùi Lam không cần đoán cũng biết Lương Trạch Hạo đi làm gì. Nghĩ đến việc hắn lại bắt đầu liếc mắt đưa tình với những nữ diễn viên khác, những người luôn muốn dựa vào cây cao như hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng chán ghét. Đột nhiên có cảm giác ngột ngạt khó thở. Bùi Lam đứng dậy, định đi ra ngoài dạo một vòng. Vừa mới đi được mấy bước, cô liền nghe thấy chung quanh có tiếng reo hò và tiếng máy chụp ảnh vang tanh tách. Đó là những fan hâm mộ ở bên ngoài phim trường. Bùi Lam nhẹ nhàng bước tới. Giờ phút này, có lẽ chỉ có những fan hâm mộ cuồng nhiệt đó mới có thể an ủi tâm trạng của cô. Bùi Lam nhận lấy một cuốn sổ, ký tên mình lên. Bỗng nhiên, cô nghĩ đến việc mình đã từng ký tên lên một cuốn sổ vô cùng sơ sài, nhớ cả ánh mắt sắc sảo nhưng vô cùng ấm áp của người cảnh sát đó. Trong nháy mắt, trong lòng bỗng cảm thấy dễ chịu hơn. Chưa tới giờ tan học, nhưng trước cửa trường tiểu học số 6 đã chật ních phụ huynh học sinh với đủ loại xe cộ. Người đi đường qua lại rất đông, không ai cảm thấy khó chịu. Ai cũng đều mỉm cười thân thiện. Nhiều vụ trẻ em liên tiếp mất tích đã lan truyền khắp thành phố C. Tất cả đều không muốn tai họa sẽ giáng xuống đầu bảo bối của gia đình mình. Trong một tiệm ăn nhanh bên đường, Phương Mộc nhìn chằm chằm vào cổng trường tiểu học số 6, hớp từng ngụm nhỏ ly sữa đậu nành đã lạnh ngắt. Cô bé Thu Ngân có vẻ rất bực bội. Chỉ một lát nữa, trường tiểu học tan, sẽ có rất nhiều phụ huynh mang con tới quán này ăn. Vậy mà cái tên này lại ngồi chiếm chỗ ở đây. Đúng lúc cô đang do dự tìm cách đuổi hắn đi, thì người khách đó bỗng nhiên đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài cửa. Phương Mộc đứng giữa dòng người đang chen chúc, nhắm trúng một người đàn ông mặc chiếc áo gió màu xám, lập tức túm chặt cánh tay của hắn. Người đàn ông đó quay đầu lại, nhận ra Phương Mộc. Hắn vội vàng nhỏ giọng cầu xin. Đừng ở đây, đừng ở đây. Con trai tôi sắp tan học rồi. Cô bé phục vụ bàn vừa dọn ly sữa đậu nành của tên khách hàng đáng ghét kia, lại nhìn thấy hắn đang túm một người đàn ông mặt mày nhăn nhó, khổ sở đi vào. Phương Mộc ấn lão ta ngồi xuống ghế rồi hỏi. Vì sao không chịu nghe điện thoại của tôi? Tôi không nghe thấy mà. Lão quỷ mắt láo liên. Hôm nào tôi cũng bận túi bụi hết. Chuyện tôi nhờ anh nghe ngóng, có tin tức gì chưa? Chưa có. Hắn đột nhiên trả lời bằng ngữ điệu rất rõ ràng, dõng dạc. Nói xong định đứng lên luôn. Thực xin lỗi cậu, tôi phải đi đón con trai tôi. Phương Mộc không nghe hắn giải thích, ấn hắn trở lại chiếc ghế. Lão quỷ có vẻ đang rất vội, liên tục van nài. Cậu thả tôi đi, vợ cũ của tôi la sát lắm. Cậu cũng biết đấy, mỗi tháng tôi chỉ được gặp con tôi có một lần mà thôi. Được thôi. Phương Mộc chậm rãi đốt một điếu thuốc rồi nói tiếp. Vậy thì hãy nói thật đi. Lão quỷ nhỏ giọng chửi đồng một câu, xem đồng hồ trên tay rồi nói. Cho tôi ly nước trước đi, tôi muốn uống trà sữa chân trâu. Được. Phương Mộc đứng dậy, chỉ một ngón tay vào mũi lão quỷ. Anh mà dám chạy thì... Tôi không dám đâu, nhanh nhanh một chút đi. Khi Phương Mộc thấy cô bé múc cái gọi là chân trâu bỏ vào ly nhựa, trong lòng không khỏi khẽ rung động. Cô gái đục một lỗ trên nắp ly. Phương Mộc lấy một cái ống hút lớn nhất, sau đó đem về chỗ ngồi. Lão quỷ uống như người đã chết khát 3 ngày, hút liền mấy hơi dài, rồi lùng bùng nói. Cậu biết không, cái món này uống rất ngon. Nói đi, anh đã tìm hiểu được những gì? Cái tên họ Đinh kia tôi chẳng thấy chút tâm tích nào, chắc là bỏ trốn rồi. Còn về chuyện của Hình cục trưởng, cấp trên đều biết ông ta rơi vào bẫy đã được gài sẵn. Nghe nói có liên quan đến vụ án mà Hình cục phó đang điều tra. Vụ án gì? Cụ thể thì không biết, nghe nói liên quan tới việc trẻ con mất tích. Phương Mộc ngẫm nghĩ một chút lại hỏi. Chủ mưu đằng sau là ai? Tôi không biết chính xác lắm, chỉ biết là người bản địa.

mắt Phương Mộc bỗng tối sầm lại. Một bóng người xuất hiện sừng sững trước mặt, hai tay đang nâng lên, một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào cậu. Phương Mộc lập tức tắt đèn, xoay người tránh khỏi ngưỡng cửa, lưng ép chặt vào vách tường, đồng thời ra sức lục lọi ba lô. Cầm được cây gậy sắt dùng để cậy cửa nắm chặt trong tay, cậu mới cảm giác thấy lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh. Nhưng sự việc diễn ra vô cùng kỳ lạ, đối phương không hề nổ súng, thậm chí cũng không di chuyển. Mắt kính theo mồ hôi trượt từ trên sống mũi xuống. Phương Mộc lấy tay giữ lại, cố sức kìm nén hô hấp đang dồn dập trở nên bình tĩnh, chăm chú lắng nghe động tính của đối phương. Nhưng đối phương tỏ ra rất kiên nhẫn, trước sau vẫn yên lặng đứng ở trong phòng. Phương Mộc dần dần cảm thấy kỳ quặc. Nếu như đối phương mai phục, sao lại chỉ có một người? Sao lại chỉ hoãn lâu như vậy? Rõ ràng hắn đã có cơ hội nổ súng, tại sao lại không ra tay? Phương Mộc hạ quyết tâm, ngồi xổm người xuống, lặng lẽ di chuyển tới ngưỡng cửa, nhẹ nhàng xoay người, rồi đột nhiên bật đèn pin chiếu sáng. Khuôn mặt đối phương bị ánh sáng bao phủ. Phương Mộc vốn định nhân cơ hội này cầm cây gậy sắt cậy cửa đập tới, nhưng khi cậu nhìn rõ khuôn mặt bóng người đó thì bỗng thét lên một tiếng đầy kinh hãi. Đó là khuôn mặt của một xác chết. Đôi mắt anh ta vẫn mở hờ nhưng đã trở nên vô hồn, không còn chút ánh sáng. Phương Mộc nhận ra người đó chính là Đinh Thụ Thành. Phương Mộc chết lặng tại chỗ. Một lúc lâu sau, cậu mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng cất ký gậy sắt, bước nhanh đến bên cạnh thi thể Đinh Thụ Thành, dùng đèn pin chiếu từ trên xuống dưới. Đinh Thụ Thành có lẽ đã chết từ rất lâu. Dựa vào các vết thương trên thi thể cậu ta, có thể thấy hoàn cảnh trước lúc chết rất bi thảm. Tóc và máu khô của cậu ta bết thành một khối, trên mặt có một vết thương do một vật sắc bén chém qua, sâu đến tận xương. Thi thể đã bắt đầu phân hủy, trong cơ thể đầy chướng khí, khiến cho quần áo trên người Đinh Thụ Thành căng ra chật ních. Cho nên vừa mới nhìn qua, Phương Mộc đã thấy rõ ba cái lỗ nhỏ do súng bắn xuyên qua. Trong mấy vết thương này thì bất kỳ một vết nào cũng đủ làm cho một thanh niên cường tráng nhất hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Nhưng Đinh Thụ Thành vẫn không hề động đậy, dựa người vào một cái kệ bằng sắt, hai tay nắm chặt một khẩu súng, cảnh giác nhắm về phía trước. Trong khoảnh khắc mất đi sinh mệnh, cậu ta vẫn kiên trì chiến đấu. Phương Mộc thở dài, giơ tay định lấy khẩu súng trong tay Đinh Thụ Thành. Cậu kéo hai lần, nó vẫn không hề nhúc nhích. Trong lòng không khỏi cảm thấy ngậm ngùi, lại cố sức kéo mạnh hơn. Thi thể Đinh Thụ Thành bỗng lay động, dưới chân chuyển tới những tiếng loạt soạt. Phương Mộc dùng đèn pin chiếu xuống, bên dưới chân rải rác những vỏ gói mì ăn liền rỗng không. Có một vài gói gia vị đã bị xé, được liếm sạch sẽ không còn chút gì. Phương Mộc dự cảm thấy có điều gì đó rất khác thường. Bất chợt, đống chăn bông rách ở góc tường bỗng nhiên động đậy. Phương Mộc vội vàng chiếu đèn pin sang, đống chăn bông liền ngừng nhúc nhích. Nhưng rất nhanh sau đó lại bắt đầu ngọ nguậy. Vài giây sau, từ đó lộ ra một khuôn mặt. Phương Mộc cảm thấy kinh hoàng tột cùng, quên cả việc lấy gậy sắt ra tự vệ. Nhưng có vẻ như người kia không có ý đối địch với Phương Mộc, thậm chí còn không để ý đến cậu. Từ trong đống chăn bông tự đứng lên, tập tễnh đi đến dưới chân thi thể Đinh Thụ Thành, ngồi xổm người xuống trước đống vỏ gói, bình thản kiếm tìm. Đó là một đứa bé gái, thân hình của nó cao không đến 1,5 mét, mái tóc dài dơ dãi bẩn thỉu. Phương Mộc cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Con bé móc từ trong đống rác rưởi ra một chai nước khoáng, nước bên trong còn có non nửa, đã vẩn đục. Sau khi uống nước, con bé tiếp tục chăm chú tìm kiếm. Cuối cùng, nó nhặt lên một cái vỏ gói mì ăn liền, dùng đầu lưới liếm liếm một chút vụn bên trong. Phương Mộc ngồi xổm người xuống, ngẫm nghĩ một chút, rồi thấp giọng hỏi. Em là ai vậy? Con bé không hề phản ứng lại câu hỏi của Phương Mộc, chỉ chăm chú nhai đồ ăn trong miệng. Phương Mộc hỏi thêm mấy lần nữa, con bé vẫn không đáp lại. Phương Mộc hơi nhíu mày, vươn tay ra định kéo con bé lại. Đầu ngón tay vừa đụng tới cánh tay của con bé, nó liền nhảy dựng lên, vừa lăn vừa bò tới trốn phía sau thi thể Đinh Thụ Thành, ra sức túm chặt góc áo cậu ta, ngơ ngác hoảng sợ nhìn Phương Mộc. Phương Mộc vội vàng rút tay về, thấp giọng nói. Đừng sợ, đừng sợ, anh sẽ không làm hại em đâu. Em tên là gì vậy? Con bé không nói gì, dùng toàn bộ sức lực chui vào, núp ở phía sau thi thể Đinh Thụ Thành. Dường như nó coi cái xác đó chính là vị thần hộ mệnh của mình. Bỗng nhiên, Phương Mộc cảm giác mình đã nhìn thấu chân tướng sự thật. Đinh Thụ Thành đang đứng ở một đại sảnh, mặt đầy cảnh giác nhìn mấy người đang bao vây xung quanh mình. Bên cạnh là một cái hố to, con bé bị một người đàn ông khác lôi tới. Đinh Thụ Thành không tìm chỗ ẩn nấp, chăm chú nhìn con bé. Tay anh chậm rãi thò xuống eo. Lúc này, người đàn ông trước mặt bỗng xông đến. Đinh Thụ Thành đạp một đạp, làm hắn ngã lăn xuống đất, đồng thời chạy về phía con bé. Người đàn ông đang giữ con bé vội vàng buông nó ra, thò tay móc súng. Đinh Thụ Thành nổ súng, người đàn ông ngã bật ngửa ra sau. Trong thoáng chốc, trong đại sảnh đạn bay tứ tung. Đinh Thụ Thành giữ chặt con bé, anh phát hiện cửa vào đã bị chặn lại, chỉ có thể chạy lên lầu. Hành lang lên lầu 2 rất ngoằn ngoèo. Đinh Thụ Thành vừa đánh vừa lôi. Trong mưa đạn, vách tường bên cạnh thỉnh thoảng tóe ra những tia lửa. Đinh Thụ Thành vừa bảo vệ con bé vừa nổ súng. Đột nhiên, từ trong một căn phòng nhảy ra mấy người. Đinh Thụ Thành giơ súng lên, nhưng phát hiện súng đã bắn hết đạn. Một con dao sáng loáng chém tới. Đón nhận nhát dao chí mạng này chính là khuôn mặt cậu. Đinh Thụ Thành đau đớn đến cùng cực gào lên, nhặt vội một thanh sắt vụt loạn xạ, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây. Đinh Thụ Thành kéo con bé trốn vào trong một căn phòng cho thuê, lại kéo mấy cái kệ sắt ngăn ở ngưỡng cửa. Cậu giấu con bé phía sau lưng, thay một băng đạn khác rồi lên đạn. Một người thò đầu vào cửa phòng, Đinh Thụ Thành không chút do dự bóp cò. Viên đạn bắn trúng vách tường đối diện, phát ra tiếng vang nặng nề ầm ĩ. Sau khi tiếng súng vang lên, xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Tiếng điện thoại di động của ai đó vang lên, một người nhỏ giọng ra sức giải thích gì đó. Đinh Thụ Thành nghe thấy tiếng lôi kéo thi thể, rồi tiếng di chuyển vật nặng. Tiếng cửa sắt nặng trịch dưới lầu đóng sầm lại. Bất cứ tiếng động gì cậu cũng đều nghe thấy. Nhưng dần dần cậu mất đi năng lực suy nghĩ. Cậu cảm thấy toàn thân rất lạnh, máu thì trong vết thương từ từ thấm ra, rồi từng chút một, sự sống dần dần mất đi. Cậu chỉ biết tựa vào khung sắt mới có thể đứng vững nổi, chỉ biết giữ chặt súng. Giây phút này, cậu nhận thức được rằng cô bé đang nấp phía sau mình, tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng. Cậu lấy hết sức lực trấn an con bé nói: "Anh là cảnh sát. Không, không sao đâu. Em đừng sợ hãi." Cậu lại nhắc đi nhắc lại câu nói này, cảm nhận những lời nói của mình rất rõ ràng. Nhưng kỳ thật, thứ mà con bé nghe thấy chỉ là những lời nói đứt đoạn không rõ ràng. Giọng nói càng lúc càng thấp, rồi dần dần biến mất hẳn. Con bé chợt phát hiện ra người đứng bên cạnh đang che chở cho nó toàn thân đã lạnh cóng, cả cơ thể trở nên cứng ngắc. Nó đứng dậy hoảng loạn tìm lối ra. Tòa nhà im lìm không một tiếng động, chỉ có điều mỗi cánh cửa nó đụng đến đều đã bị khóa chặt. Đói khát khiến cho nó quên mất sự sợ hãi, quên mất khóc lóc, mà cố sức tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể ăn được. Một lúc sau, nó trở lại căn phòng, chui vào một đống chăn bông, nhìn con người trước mắt vẫn đứng im như cũ. Mặc kệ anh ta không nhúc nhích, mặc kệ anh ta đã bắt đầu bốc mùi, nhưng có anh ta ở đây, nó cảm thấy vô cùng an toàn. Cho đến khi một ánh sáng đèn pin chiếu lên khuôn mặt nó. Phương Mộc ngẩng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt Đinh Thụ Thành. Nó đã trương lên, vỡ nát. Cậu biết mình không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt. Đó là một đồng đội của cậu. Phương Mộc cố nén xúc động đang cuộn trào một cách mãnh liệt, dùng một giọng điệu hết sức bình tĩnh, quay sang nói với con bé: "Đi thôi, anh đưa em ra ngoài." Anh cũng là một cảnh sát. Con bé như đã mất đi khả năng hiểu được tiếng nói, nhưng vẫn còn một số từ ngữ khiến cho nó cảm giác quen thuộc. Ánh mắt của nó dần dần trở nên linh hoạt. Khuôn mặt dơ bẩn cũng từ từ ló ra phía sau đùi Đinh Thụ Thành. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Phương Mộc lập tức cứng đờ. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt sáng ngời của con bé có hai quầng lửa đang bay tới. Phương Mộc vội vàng xoay người lại, nhìn thấy một cái chai đang bốc cháy bay đập vào vách tường gần ngưỡng cửa. Sau tiếng va chạm, cả cái chai vỡ vụn, một ngọn lửa lớn bùng cháy trong phòng. Phương Mộc không kịp nghĩ nhiều, cậu nhảy mấy bước tới ngưỡng cửa, vừa chạy ra tới hành lang. Đó tiếp cậu là một cái chai đang bốc cháy khác lao tới. Phương Mộc nhìn theo hướng cái chai bay tới, thấy loáng thoáng một bóng người. Phương Mộc lớn tiếng quát: "Ai?" Đối phương không trả lời, hắn ta xoay người chạy xuống lầu. Đồng thời, tiếng thủy tinh vỡ không ngừng vang lên ở tầng 1. Sau mỗi một tiếng nổ, đều kèm theo một đám lửa bùng cháy. Phương Mộc hoảng hốt, vội chạy trở lại gian phòng lúc nãy. Nắm tay con bé sợ hãi giãy giụa, liều mạng núp phía sau thi thể Đinh Thụ Thành. Phương Mộc nhìn khuôn mặt Đinh Thụ Thành dày đặc vết thương, cắn chặt răng, xoay người vác thi thể cậu ta lên vai. "Người anh em, tôi mang cậu về." Toàn bộ hành lang đã bị lửa cháy hừng hực. Vừa mới đi được vài bước, Phương Mộc cảm thấy hơi nóng ập tới. Cho dù hai bên hành lang rất có thể có người mai phục, Phương Mộc cũng bất chấp. Vừa đặt chân lên cầu thang, Phương Mộc thấy loang loáng mấy bóng người phía cửa ra vào. Trước tình thế cấp bách, Phương Mộc hét lên một tiếng: "Đừng chạy!" Sau khi đối phương nghe thấy, đồng loạt tất cả đều chạy ra cửa sắt. Liền sau đó, chiếc cửa sắt bị đóng sập lại. Phương Mộc vừa vác thi thể Đinh Thụ Thành trên vai, vừa kéo con bé chạy đến trước cửa, giơ tay đẩy mạnh vài cái, chiếc cửa sắt không hề nhúc nhích. Phương Mộc biết đối phương có ý định hại chết mình trong tòa nhà này, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Cậu chụp lên cánh tay Đinh Thụ Thành, cố gắng gỡ cây súng ra, nhưng cây súng vẫn dính chặt trên tay cậu ta, không thể nào gỡ ra được. Phương Mộc đành phải nâng cánh tay cậu ta lên, cố gắng ngắm trúng vị trí khóa cửa, bắn liền hai phát. Hai tiếng nổ giòn giã vang lên, đầu đạn bị dội ngược trở lại, thiếu chút nữa đã trúng Phương Mộc. Xem ra cánh cửa này không thể phá. Phương Mộc lấy điện thoại di động ra, phát hiện điện thoại không một vạch sóng, ngay cả việc gọi điện ra ngoài cũng không được. Phương Mộc hồi hộp nhìn quanh bốn phía, khắp nơi đều là làn khói dày đặc. Sau khi phân biệt rõ phương hướng, cậu khiêng thi thể Đinh Thụ Thành lên. Con bé từ nãy tới giờ vẫn ra sức túm chặt góc áo Đinh Thụ Thành, lảo đảo tiến về phía nhà bếp. Đó là chỗ duy nhất có khả năng tìm được lối ra. Phương Mộc vừa đi vừa thở, thầm cầu nguyện cánh cửa sắt mà mình cậy phá không bị đám người kia phát hiện. Trong tòa nhà, khói bụi càng ngày càng dày đặc. Phương Mộc dần dần cảm thấy khó thở. Thi thể Đinh Thụ Thành giống như nặng cả tấn. Khi Phương Mộc chạm tới nắm cửa nóng bỏng, cậu dùng sức kéo thật mạnh. Một cảm giác lạnh toát tràn ngập khắp cơ thể. Cánh cửa này cũng đã bị khóa chặt. Phương Mộc cảm thấy không còn sức lực chống đỡ nổi, liền ngồi phịch xuống mặt đất. Khói đặc không ngừng từ bên ngoài tràn vào. Phương Mộc nhìn chằm chằm thi thể Đinh Thụ Thành, ánh mắt càng lúc càng mơ hồ, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng bình an. "Thật sự, tôi đã làm hết khả năng có thể rồi, đúng không? Hình cục phó, hãy cố lên. Tôi xin lỗi Hình Na. Xin lỗi nhé, Đinh Thụ Thành." Bỗng nhiên, trong làn khói dày đặc, Phương Mộc trông thấy hai điểm sáng. Ý thức mơ màng dần dần được thức tỉnh. Ánh mắt của cô bé kia vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn chăm chú Phương Mộc. Trong ánh mắt đó có một sự tin tưởng, chờ đợi và khích lệ. Phải chăng lúc đó, trong đêm tối, em cũng nhìn Đinh Thụ Thành như vậy sao? Phương Mộc dồn hết sức lực vào đôi chân, từng chút một, cuối cùng cũng đứng lên được. Mình không thể chết được. Hy vọng cuối cùng của cậu chính là cánh cửa sổ. Phương Mộc sắp xếp lại suy nghĩ. Nếu như phá vỡ một cánh cửa sổ, không khí bên ngoài sẽ lập tức tràn vào, có thể giúp cậu và cô bé chống đỡ đến lúc nhân viên cứu hộ đến. Nhưng trong tòa nhà khói đặc quần quận thế này, từ nhà bếp phía sau đi đến phía trước cửa sổ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Phương Mộc dùng hết sức bình sinh vác thi thể Đinh Thụ Thành đặt lên trên vai. con bé vẫn túm chặt góc áo Đinh Thụ Thành, ngoan ngoãn theo sát phía sau Phương Mộc. Phương Mộc tập tễnh đi ra khỏi cửa, nhưng vừa mới đi được vài bước, cậu bị hụt chân, cả người và thi thể ngã nhào xuống đất. Cú ngã không nhẹ, khiến toàn bộ sức lực của Phương Mộc hoàn toàn cạn kiệt, thậm chí không còn chút sức lực nào để đứng lên được nữa. Chừng nửa phút đồng hồ sau, cậu mới từ từ ngồi dậy, nhưng đã hoàn toàn mất đi phương hướng. Xung quanh đều là khói mù dày đặc, hô hấp khó khăn, khiến cho ý thức của cậu càng lúc càng mơ hồ. Cậu mò mẫm bốn phía cầu may. Dưới chân cậu là mặt đất vô cùng cứng rắn, nhưng chỗ hai tay có thể mò tới đều là khoảng không vô vọng. Phương Mộc cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đây mới thực sự là cảm giác bất lực, không hề có đường thoát.